Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm qua quý vị đã được thưởng thức tập 1 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề là Vợ của chồng tôi qua giọng đọc Hồng Nhung. Và để khám phá xem tiếp biến câu chuyện này sẽ có những cái diễn biến gì tiếp theo, thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với tập 2 của câu chuyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ đăng ký kênh, like và share cho mọi người cùng nghe. Và cũng như là đừng quên để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách comment ở phía bên dưới. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của Vợ của chồng tôi. Tuấn bước đến trước mặt Hương Ly. Cô sợ hãi đứng ra sau lưng anh và túm chặt lấy ống tay áo của anh. Cô nhìn về phía sau để kiểm tra xem Thạch còn ở đó không, rồi thở phào khi thấy anh ta đã biến mất. Trong lòng cô dấy lên muôn vàn câu hỏi. Anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao anh ta lại muốn nói chuyện với cô? Điều Hương Ly lo lắng nhất không phải là anh ta là trộm cướp. Rất có thể người đàn ông đó là người của Lão Tam. Nếu như ông ta đã làm lần ra cô như vậy, vậy thì cô chẳng còn đường nào mà thoát thân. Tuấn ngó ra phía sau theo hướng nhìn của Hương Ly. Ai vậy? Em cũng không biết. Một tên là Hoắc nào đó. Hình như anh ta đang theo dõi em. Vậy ư? Tuấn hỏi, giọng điệu bỗng dưng trở nên bông đùa nhưng lại mang hàm ý đáng sợ. Có khi nào là em làm điều gì xấu nên mới có người theo dõi không? Tuấn nghiêng người sang nhìn cô, xăm soi vào gương mặt Hương Ly, cố gắng tìm ra một điểm kỳ lạ, một điều gì đó chứng minh rằng cô làm chuyện súng sau lưng anh. Nhưng đáp lại anh là đôi mắt to, tròn và mang theo chút sợ sệt. Tuấn đột nhiên đắm mình trong đôi mắt của Hương Ly. Rõ ràng là có điều gì đó rất kỳ cục mà chính anh cũng không thể nói được. Vợ của anh, cô ấy đã trở nên rất khác sau chuyến đi ra nước ngoài. Nhung bình thường sẽ luôn miệng nói yêu anh, tận dụng mọi khoảnh khắc để động chạm với anh. Nhưng chưa bao giờ cô ấy khiến cho anh cảm thấy rằng cô ấy thực sự yêu anh. Nhưng Nhung của hiện tại thì khác. Cô ấy tâm sự với anh, cô ấy đắp chăn cho anh. Cô ấy vì nấu cơm cho anh mà khiến tay đều bị thương. Thường ngày Tuấn đối với Nhung là nghĩa vụ, nhưng hiện tại đối với cô, anh bắt đầu có cảm giác khác. Tuấn vội vàng cúi đầu xuống và quay mặt đi. Anh chợt nhận ra mình không thể nhìn cô quá lâu và không thể chịu được sự thu hút của gương mặt cô. Thật kỳ lạ, Tuấn lẩm bẩm. Hương Ly vội thả tay Tuấn ra, tự mình đứng dịch sang một khoảng. Sao vậy? Anh thấy kỳ lạ ở đâu? Không phải anh cho rằng em đang nói dối và đang thằng tiệu với người khác đấy chứ? Hương Ly đánh trống lảng. Cô không muốn Tuấn quá chú ý đến những biểu hiện sơ hở của mình. Nhưng cô cũng không ngờ được rằng câu hỏi này lại khiến cô dính đến một vấn đề còn kinh khủng hơn. Về 5% cổ phần mà em chuyển cho dì anh, em có muốn nói gì không? Cổ phần á? Cổ phần nào? Hương Ly tiếp tục ngơ ngác. Em còn định giả ngu à? Hương Ly cố gắng nhớ lại xem bà Hòa có từng nhắc đến điều này với mình lần nào không. Mất một lúc sau cô mới hiểu được đó là chuyện gì. Dường như bà Hòa đang lợi dụng cô để làm điều gì đó, thế nhưng lại chẳng hề nói cho cô. Hương Ly cau mày, liệu đây có phải là cú lừa mà Tuấn bày ra cho cô không? À, số cổ phần mà anh tặng em làm quà cưới đi. Hương Ly hỏi dò. Tuấn nhướng mày chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ cô. Em đã nói là em không muốn can dự vào tập đoàn của anh. Em cũng có công việc của riêng mình, không cần dựa dẫm vào ai cả. Vậy nên cầm số cổ phần đó khiến em không được thoải mái, coi như là trả lại cho anh đi vậy. Thế sao em không nói với anh? Trước giờ gì cũng đâu có ưa em. Thì coi như đó là tấm lòng em dành cho bà ấy. Biết đâu bà lại thích em thì sao? Tuấn bật cười trước câu trả lời ngây ngô của Hương Ly. Thời gian qua mỗi lần cô giở trò để câu dẫn anh đều nghĩ cô thật là mưu mô xảo quyệt. Thế nhưng chuyện lần này lại khiến anh bất ngờ. Không ngờ cô lại ngốc như vậy. Hương Ly dương mắt nhìn Tuấn. Dáng vẻ gầy còm nhom của cô trông như thể sắp bị gió thổi bay đến nơi. Tuấn cởi áo khoác của mình ra cho cô, nắm tay Hương Ly, dắt cô sang đường và đi về phía xe của mình. Cái nắm tay ấy đến một cách tự nhiên. Chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại muốn làm thế. Đi đâu vậy? Đi về nhà chứ đi đâu. Em định ở đây cả đêm à? Hương Ly bĩu môi, đương nhiên là về nhà rồi. Cho đến khi lên xe, cô mới chợt nhớ ra đêm qua cô đã thuận lợi thoát khỏi việc ngủ cùng phòng với Tuấn. Nhưng hôm nay cô phải viện cớ gì đây? Nhưng ngay cả xe cũng đã ngồi, cô chẳng thể đòi xuống giữ chừng, mà cũng chẳng có lý do để đi đâu được nữa. Thạch ngồi trên bàn ăn, vừa xì sụp húp mì vừa rung chân bần bật. Chân bàn như thể sắp long ra đến nơi, nhưng anh chẳng có vẻ gì là quan tâm cho lắm. Ông Hùng ngồi trên giường, vẻ mặt sợ hãi không thôi. Cậu điều tra được đến đâu rồi à? Thạch vẫn húp mì, chỉ liếc nhìn ông Hùng một cái, miệng thì lúng búng nhai. Tôi không còn nhiều thời gian đâu, cậu đã hứa là 3 ngày thôi cơ mà. Đúng, cứ bình tĩnh, cuống cà kê lên cũng có giải quyết được cái gì đâu. Thạch thảy vài tấm ảnh lên giường, ông Hùng vội vơ lấy xem. Chỉ thấy những tấm ảnh chụp hình một cô gái lạ hoắc. Đây là cái gì? Tôi đâu có trả tiền cho cậu để đi chụp ảnh gái. Ông nhìn kỹ đi, chưa xem đã gắt. Cứ sồn sồn thế, thể nào lão Tam cũng túm được sơ hở của ông. Nhìn đây này. Thạch chỉ vào tấm ảnh zoom hơi mờ, nhưng vết sẹo trên tay cô gái thì lại khá rõ. Ông Hùng há hốc mồm. Ơ, cái này, còn Ly nó có cái vết sẹo y hệt ấy. Thạch nhích mép cười. Đúng như anh ta đoán, ở đây có màn trộm long cháo phụng, nhưng lại chẳng công phu cho lắm. Tầm cỡ như này thì lừa được ai thì lừa, chứ chẳng lừa được anh đâu. Đây là ai? Con Ly cháu tôi á? Ông Hùng lắc đầu không tin vào sự thật. Người trong ảnh chỉ có vết sẹo giống Hương Ly, còn lại đều không giống. Bậy nào, Hương Ly chết rồi cơ mà. Đây là Nhung, con gái ông giám đốc nhà hàng, cũng là đầu bếp có tiếng, vợ của giám đốc tập đoàn SP Food đấy. Ông Hùng nhíu mày, sao có thể như thế được? Hơn ai hết, ông Hùng là người biết rõ về vết sẹo này. Tôi biết cái sẹo này mà. Năm con Ly 3 tuổi nó bị ngã từ trên cao xuống nên mới có cái sẹo này đấy. Chính sợ độ cao của nó cũng từ đó mà ra. Thạch ngồi phịch xuống giường lắc đầu ngán ngẩm. Ông không hiểu à? Thế nghĩa là Hương Ly còn sống, nhưng bây giờ cô ta đã trở thành Nhung rồi, hiểu chưa? Ông Hùng vẫn ngồi đơ ra một chỗ, chưa ngấm được sự hoán đổi thần kỳ này. Bà Hòa ngồi xuống cái bàn trà trong vườn, rất tự nhiên mà rót cho mình một cốc. Sao rồi, chưa thấy hắn à? Lão Tam lắc đầu. Tạm thời bỏ qua hắn đi, tôi có tin này vui hơn. Bà Hòa ngoắc tay với lão Tam, hắn ghé sát tai lại để nghe ngóng. Thế thì tôi được cái gì? Chia cho ông 1/10, đặc biệt thuê ông làm bảo kê chọn gói, thế nào? Lão Tam gật gù. Được, chỉ cần bọn họ đồng ý chuyển số cổ phần còn lại cho bà, còn tôi dùng biện pháp gì là việc của tôi, đúng không? Bà Hòa gật đầu, nhưng vẫn úp mở, còn chuyện chưa muốn nói ra. Bà suy nghĩ một lúc lâu, không biết có nên nhờ lão giúp mình không. Nghĩ đi nghĩ lại, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Dù sao lão Tam cũng tin là Hương Ly đã chết, vậy thì cô hoàn toàn có thể tự do xuất hiện trước mặt lão. Còn chuyện này, cháu dâu tôi đang bị theo dõi, ông cha giúp tôi được không? Lão Tam vuốt mấy cọng râu dê dưới cằm, ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Tăng lên thành 15%, thế nào? Lão Tam gật đầu, bà Hòa yên tâm rời đi. Lão Tam chống cằm suy nghĩ một lúc. Người đàn bà này dám đến đây một mình, cũng dám tin rằng mình sẽ trở thành an toàn như vậy, chứng tỏ bà ta cũng chẳng đơn giản. Những điều bà ta nói 10 phần thì chỉ nên tin 1 phần thôi. Ngay cả việc Hương Ly đã chết cũng đầy sơ hở. Lão ta là ai chứ? Giang hồ đồn đại lão là con sai già, cho nên hắn chỉ ngấm ngầm chờ đợi thả ít mồi câu rồi tóm gọn cả đám. Lão Tam gọi vài tên lâu dâu đến theo dõi bà ta, cả cháu của bà ta nữa, cả tên theo dõi con bé. Nhất định phải tóm được thằng đấy về đây. Mấy tên đàn em răm rắp nghe theo, tản đi nhanh chóng. Hương Ly đứng trong phòng tắm rất lâu. Cô không biết nên đối diện với việc này thế nào. Tuấn đã chờ cô cả tiếng đồng hồ. Hôm nay phải gặp khách hàng nên anh đã uống khá nhiều. Nhà vệ sinh dưới tầng là bị hỏng, anh chỉ còn cách chờ cô tắm xong để chạy vào xử lý công chuyện. nhưng chờ mãi không thấy cô đi ra. Tuấn bực mình gõ cửa khiến cho Hương Ly cuống lên. Cô hốt hoảng vắn vắn cái khăn tắm lại cho nó khỏi rơi. Này, xem lâu thế à? Anh cũng nhịn được nữa rồi đây này, anh vào đi. Tuấn sang tay nắm cửa chuẩn bị đẩy ra. Hương Ly chợt phát hiện ra mình đã quá sơ ý mà quên không bấm khóa. Hiện tại thì đã muộn. Hương Ly dịch không kịp dịch sang một bên để tránh cánh cửa. Vì vậy Tuấn xông vào, cô trượt chân ngã nhào xuống đất. Tuấn vớ ra phía trước để túm lấy cô, nhưng lại mất đà và ngã đè lên người cô. Tuấn lại một lần nữa rơi vào ánh mắt của cô. Anh cúi dần xuống, gương mặt dần sát vào mặt Hương Ly. Chuyện gì thế này? Hương Ly hết hồn hết vía, nằm im dưới đất nhìn anh chăm chú. Cô sợ đến mức quên mất phải nói gì. Anh định làm gì? Hương Ly cuống cuồng hỏi. Cô vươn tay đẩy anh ra nhưng không có lực. Tuấn trêu môi khẽ xịt một tiếng. Anh túm lấy tay cô, dần tiến sát đến cô. Đôi mắt cô ngước lên và nhìn anh chăm chú, hai gò má ửng hồng. Tuấn ngày một cúi sát, hơi thở của anh đọng lại trên da thịt Hương Ly, cùng với hơi nóng của nhà tắm khiến cho toàn thân cô nóng lên. Cô đang nằm ngay dưới thân anh mà chỉ quấn một mảnh khăn tắm mỏng. Hương Ly sợ những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo. Anh đừng như vậy. Sao, đây không phải là chuyện mà em mong chờ nhất à? Từ trước đến nay, không phải là đều em quyến rũ anh trước sao? Tại sao đến lúc này lại bỏ chạy? Hương Ly đối lý, cô không thể cãi lại. Đúng là cô cần phải quyến rũ anh, nhưng đó là nhiệm vụ chứ đâu phải là điều mà cô muốn. Tới lúc này thật khác so với cái lúc ngồi nói chuyện với cô vườn hoa. Cũng thật khác so với cái đêm tâm sự với cô. Đến ngủ tiếp đi. Hương Ly vung tay ra, có ý định muốn trốn thoát. Nhưng càng cựa quậy thì Tuấn càng nắm chặt cổ tay cô. Hương Ly quay mặt đi. Cô không thể nhìn Tuấn nữa. Cô biết rằng bản thân mình đang trong tình cảnh không còn đường lui. Dù rằng không muốn những chuyện tiếp theo xảy ra, cô vẫn phải chấp nhận. Chưa bao giờ Hương Ly giận bản thân mình đến thế. Vì là một kẻ yếu đuối và bạc nhược, chỉ biết đợi chờ số phận đến và vùi dập mình. Anh chỉ muốn kiểm tra một chút thôi. Tuấn thì thào. Anh muốn kiểm chứng xem đây là gì. Cái cảm xúc mà anh chưa bao giờ có lúc này. Cảm giác mà tim đập thình thịch và hồi hộp muốn chết. Hay là khao khát thôi thúc anh hãy chạm vào môi cô ngay. Tuấn không chần chừ. Anh khẽ chạm vào môi cô. Hương Ly nhắm chặt mắt và rụt cổ lại. Cô tủi thân đến mức ứa cả nước mắt. Tuấn kinh ngạc. Về cả phản ứng kỳ quái lẫn phản ứng của chính mình. Khi chạm vào môi cô, anh phát hiện ra mình muốn mạnh hơn thế nữa. Trái tim anh đập mạnh như thể muốn vá tung lồng ngực và nhảy ra ngoài. Giọt nước mắt của cô đã kìm anh lại đúng lúc, trước khi anh kịp làm điều gì đó không phải. Tuấn vẫn chưa thể xác định được bản thân mình muốn điều gì. Còn cô gái này, dù trước kia muốn anh đến cỡ nào thì hiện tại, rõ ràng là cô không có ý định đó. Anh không muốn chỉ vì thỏa mãn mình mà làm tổn thương người khác. Tuấn dừng lại và ngồi dậy. Anh thử người ra một chút rồi đứng hẳn lên. Anh xin lỗi, anh đã lỗ mãng quá rồi. Tuấn vội vàng kéo Hương Ly đứng dậy và bỏ ra ngoài. Hương Ly túm chặt chiếc khăn tắm, toàn thân run bần bật với ý nghĩ suýt chút nữa là mình đã thất thần với người đàn ông chẳng liên quan gì đến mình. À không, Tuấn có liên quan chứ. Hương Ly nhìn ra phía cửa, nương theo bóng dáng Tuấn để lại và chợt nhận ra, dù cô có muốn chối bỏ đến cỡ nào thì hiện tại Tuấn cũng đã trở thành một thần phong trong cuộc đời cô, một chi tiết quan trọng trong vở kịch mà cô đang diễn. Mà nếu không cẩn thận, cô sẽ biến câu chuyện cuộc đời mình thành một vở thảm kịch tệ hại vô cùng. Tuấn chạy vội xuống nhà. Anh mở tủ lạnh lấy ra vài viên đá bỏ vào miệng để giữ được bình tĩnh. Những cảm xúc chết tiệt vừa mới xuất hiện, tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc anh muốn gì đây? Tuấn ngồi một mình trong phòng ăn, không cả bật đèn. Anh nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra, về Hương Ly và những cảm giác cô đã mang đến cho anh. Tuấn kéo chiếc vòng trên cổ xuống. Trong đó có một bức ảnh nhỏ. Tuấn năm 8 tuổi cùng một cô gái bé nhỏ xíu rất dễ thương đang ôm vai bá cổ nhau, cười vui vẻ. Anh khẽ chạm vào bức ảnh, cố gắng để cho nỗi buồn và sự hoang mang trôi nổi đâu đó trong tâm trí mình. Em đang ở đâu vậy?

ngày nào cũng phải ra tận ngoại thành để cập nhật tình hình của Nhung. Nhưng không sao, bà tự nói với mình, để mọi chuyện có được kết quả tốt thì khổ cực một chút cũng là điều đương nhiên. Lần này cũng vậy, khi bà đến bệnh viện đã là 10 giờ đêm, bà nói chuyện với bác sĩ một lúc, trao đổi về tình hình sức khỏe của Nhung, rồi mới quay lại phòng bệnh. Thế nhưng, bà Hòa hốt hoảng khi thấy căn phòng trống không, tấm chăn trên giường bây giờ vội vàng và chiếc dép đã biến mất, ngay cả ống truyền cũng bị tháo ra. Sợi dây lung lay trong không trung và nước thuốc thì nhỏ xuống vài giọt. Nhung đã biến mất. Sáng sớm vẫn chưa có ai đến nhà hàng, Hương Ly đã hoàn thành xong việc nhận thực phẩm của buổi sáng. Cô ngồi thẫn ra ở bàn ăn. Hôm đó ông Trương đến thăm cô, trước khi rời đi có nói mấy câu với cô. Đó là những lời dành cho Nhung, con gái thật sự của ông Trương. Ông khuyên cô hãy dừng lại, điều này có ý nghĩa gì? Có phải Nhung đang làm gì đó mà giấu giếm Tuấn và Hòa không? Có khi nào đó là chính do khiến cho cô bị tai nạn, rồi tình cờ thay cô xuất hiện và trở thành vật thế thân như hiện tại đây. Nếu đúng là như vậy, bà Hòa chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa còn có thể là kẻ chủ mưu. Cô nên làm gì đây? Để yên như vậy, tiếp tục bao che cho bà Hòa, hay là tìm cách lật tẩy mọi chuyện? Tuấn luôn cho rằng vợ anh bây giờ trông thật ngốc và trong sáng. Thật ra không hẳn là vậy. Đúng là Hương Ly có phần trong sáng, nhưng cô không ngốc. Và sau tất cả những chuyện này, cô cũng không thể mỉm cười và tự nhận rằng bản thân mình sạch sẽ nữa. Thầy gõ cửa kính của nhà hàng, hắng giọng một tiếng. Anh ta cười gượng và vẫy tay với Hương Ly khi cô ngẩng đầu lên. Không thấy cô có phản ứng gì kỳ lạ, dường như cô còn đang chờ đợi anh. Thạch yên tâm bước vào, bầu không khí trong nhà hàng trở nên ngượng ngùng khó tả. Thạch ngồi xuống ghế. Anh có muốn uống gì không? Ở đây có trà, cà phê và nước hoa quả. À, có cả bánh ngọt ăn sáng nữa nếu anh chưa ăn gì. Không cần đâu, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Tôi không cảm thấy phiền với người đã giúp tôi giữ bí mật và còn cho tôi máu. Sao cô biết? Hương Ly nhún vai, đứng dậy và đi về phía quầy pha chế. Cô pha một cốc sữa nóng và lấy một miếng bánh sừng bò để ra bàn. Dễ đoán mà, tôi có hồ sơ với Tuấn. Anh ấy không cùng nhóm máu với tôi, lúc đó chỉ có anh ở đấy nên tôi đoán là anh. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Thạch gật đầu, thò tay ra ôm lấy cốc sữa. Trời hơi lạnh, thật thích hợp để ăn những món này. Cô cũng quen với cuộc sống này rồi nhỉ? Hương Ly nhún vai một lần nữa. Phải quen thôi, tôi không cần sự lựa chọn. Thạch buông cốc xuống, anh đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô. Hương Ly vội rụt tay về. Thạch cũng biết mình bị hớ. Anh cầm cái bánh lên, dùng dao dĩa cắt ra như thể mình cũng quen với lối sống thượng lưu lắm. Cô có hối hận không khi đã làm thế này? Ý tôi là việc này cũng chẳng khác gì so với làm vợ bé của lão ta mà, đúng chứ? Chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác thôi. Có khác mà, rõ ràng là sử dụng khác nhau. Hương Ly đùa cợt, cả cô và Thạch cùng phá lên cười. Thạch chợt nhận ra Hương Ly không yếu đuối như anh nghĩ. Hơn nữa cô còn mạnh mẽ hơn cả những gì anh tưởng. Tiếc một điều, số phận thật biết trêu đùa cô. Hương Ly đã từ chối sự giúp đỡ thẳng thừng của anh. Điều đó chứng tỏ cô không muốn kéo ai vào cái mớ rắc rối của mình, tránh bị liên lụy đến người khác. Cô thà cứ tự chịu đựng còn hơn làm hại đến ai. Càng nghĩ Thạch lại càng quyết tâm hơn. Anh không muốn để cô phải chịu đựng những chuyện này một mình. Anh muốn bảo vệ cô. Thạch buông dao dĩa xuống, cầm cốc sữa uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt đầy quyết tâm mà nói với Hương Ly. Tôi sẽ giúp cô. Anh á? Hương Ly nhìn Thạch bật cười khúc khích. Cô chỉ tay lên mép mình. Thạch ngớ người lấy tay quệt lên mép. Một vệt sữa trắng in lên cái áo đen của anh. Thạch cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mọi hành động của anh trước mặt Hương Ly đều biến thành ngốc nghếch. Tôi không đùa đâu, tôi là thám tử giỏi nhất cái thành phố này đấy. Thạch bĩu môi, vỗ ngực khẳng định mình, trông anh ta lại càng ngốc hơn. Tôi biết rồi. Hương Ly lại cười, bóng hình xinh đẹp ấy của cô in vào trí nhớ của Thạch. Tất cả mọi người đều chỉ thấy gương mặt Nhung, nhưng Thạch nhìn ra được đôi mắt và trái tim của Hương Ly. Ông Hùng lén lút nhòm ở ngoài cửa, nghiến răng kèn kẹt, ông đã nghe thấy tất cả. Hóa ra thời gian qua ông đều bị thằng Danh Thạch lừa. Hẳn nào mà lâu như vậy, hắn vẫn không tìm thấy cháu gái ông. con bé đang ở đây, dưới gương mặt khác, bộ dạng khác và cái tên khác. Tuấn rời khỏi bệnh viện sau khi thăm hỏi một loạt cổ đông, nạn nhân của âm mưu ngầm nào đó đang diễn ra trong tập đoàn của mình. Tất cả mọi người đều nói rằng đã gặp hoặc nói chuyện với bà Hòa trước khi xảy ra tai nạn. Mọi chứng cứ đều dồn về một chỗ. Hay nói cách khác, dì của anh có khả năng cao chính là kẻ chủ mưu trong những vụ này. Nhưng tại sao chứ? Trợ lý của anh lên tiếng thắc mắc. Bà Hoàng đối xử với anh rất tốt mà. Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ. Bà ấy tham cổ phần đến thế ư? Vì anh không chịu chia trách tài sản, vì ghế chủ tịch tập đoàn, hay còn vì điều gì khác đây? Giám đốc, thật ra số cổ phần của tất cả cổ đông vừa rồi đều không thuộc về họ, chỉ là họ đứng tên nó. Nhưng người chủ thật sự của đống cổ phần đó là thế nào? Cậu nói nhanh lên, đừng có ấp úng như thế. Là vợ anh, chị Nhung đấy. Tuấn giật mình. Không phải Nhung chỉ có 5% thôi sao? Chị đã bí mật thu mua lại cổ phần, nhưng không cho anh biết. Tôi cũng mới tra ra được thôi. Tuấn không nói gì, anh nhíu mày suy nghĩ. Từ khi trở về sau chuyến ra nước ngoài, đúng là Nhung rất lạ lùng. Cô không đeo bám anh, không quyến rũ anh. Nhóm máu đột nhiên biến đổi, trên cổ tay còn có vết sẹo. Tất cả những điều đó thật kỳ lạ, anh chẳng thể giải thích nổi. Hơn nữa, người đàn ông tên Thạch còn nhầm cô với một ai khác đó tên là Ly. Điều này thì liên quan gì đến vụ cô đang nắm giữ quá nửa số cổ phần của tập đoàn? Tuấn nghĩ mãi, chẳng nhận ra được điểm chung của các vấn đề. Anh quyết định tra ra cho rõ ràng. Và mọi thứ phải bắt đầu từ chính vợ anh, Nhung. Cậu theo dõi gì tôi, còn Nhung tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện của cô ấy. Nhà hàng ngày hôm nay không đông, khách chủ yếu gọi rượu vang và nước ngọt. Vì vậy Hưng Ly đứng ở quầy pha chế, chơi chán chê mà chẳng phải làm gì. Tuấn nhắn tin đến cho cô. Anh nói rằng anh đang đợi ngoài, muốn được cô đi ăn tối. Hưng Ly chủ động gọi cho anh. Nhưng mà em chưa tan làm. Em là chủ quán đấy, về cũng không ai dám làm gì em đâu. Tuấn đùa cợt. Bình thường Nhung sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề sớm muộn này mấy. Chủ quán thì càng phải làm gương chứ. Em nỡ để anh đợi ở ngoài trời rét thế này à? Hưng Ly ngượng ngùng trước mấy lời nhóng nhẽo của Tuấn. Cô quyết định xin về sớm. Điều này cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sao vậy? Hưng Ly tháo cái tạp dề ra và treo lên móc. Chị chẳng bao giờ xin phép về sớm cả. Cậu bé học việc ở đó nhún vai và thật thà trả lời. Thế ư? Tôi chăm chỉ đến vậy sao? Không, chị đi về thẳng luôn. Cậu nhóc tuyên bố thẳng thừng. Nghe vậy tất cả mọi người đều bật cười, ngoại trừ Hương Ly. Cô không cười nổi. Cô cảm thấy hình như Tuấn cũng biết điều này và anh có vẻ như đang dò xét cô. Hương Ly đi ra khỏi nhà hàng, Tuấn đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Tặng em. Tuấn bất ngờ lấy ra bó hoa hồng và đưa cho cô. Hương Ly hơi bất ngờ, một chút cảm giác xúc động đăng lên khiến cho tim cô loạn nhịp. Vì sao? Vì em đã cứu anh. Tuấn chỉ vào vết băng trên trán cô, nhắc nhở rằng vì ai mà cô mới bị như vậy. Hưng Ly ôm lấy bó hoa xua tay. Không có gì, chỉ là em thấy mình nên làm như thế thôi. Tuấn đưa cô đến một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng. Suốt cả bữa ăn, hai người trò chuyện vui vẻ. Tuấn chờ đợi một phản ứng nào đó của cô, nhưng Hưng Ly hoàn toàn chẳng biểu hiện điều gì. Khi đưa cô về, anh dừng xe trước cửa nhà nhưng không xuống xe, cũng không mở khóa cửa xe. Hưng Ly cảm thấy rằng có chuyện gì đó không ổn ở Tuấn. Em có nhớ nhà hàng đấy là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hưng Ly ngớ người. Cái này không có trong hồ sơ mà bà Hòa đưa cho cô. Cũng phải thôi, chuyện của vợ chồng Nhung và Tuấn, bà Hòa làm sao có thể nắm được tường tận mọi thứ. Hưng Ly hơi bồn chồn. Liệu có phải Tuấn đã biết điều gì đó nên mới đưa cô đến nhà hàng đấy không? Em nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào hiện tại hơn là tỏ ra xúc động chỉ vì anh đưa em đến nhà hàng đấy. Tuấn vẫn hoang mang giữa việc có nên tin cô hay không. Chẳng có một chứng cứ xác thực nào cho thấy cô không phải vợ anh. Vẫn khuôn mặt đấy, vóc dáng ấy, thậm chí ngay cả giọng nói cũng rất giống. Trên đời này đào đâu ra hai người giống nhau như vậy, trong khi Nhung lại chẳng có chị em sinh đôi. Là anh đã nghi ngờ quá rồi chăng? Tuấn nhìn vào mắt Hương Ly,